Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 616, mưa gió nổi lên thiên hạ cục thế. Sở quốc yêu cầu Yến quốc cung cấp lương thảo, nhưng Yến Bắc nơi vốn là vùng đất nghèo nàn, tuy nhiên không có cùng Triệu quốc một dạng phát sinh hạn hán thiếu lương, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Duy nhất có thể đủ vui mừng là cái kia công chiếm xong đến bái tươi nước cùng thần quốc kho lúa bên trong ngược lại là có không ít lương thực, hơn nữa bên kia cũng không có thiếu thích hợp trồng trọt thổ địa, miễn cưỡng đủ trông đỡ sở quốc xuất binh. Chỉ bất quá tuy nhiên đáp ứng sở quốc, Yến Đan cũng vẫn như cũ có chút lo lắng, nếu như còn lại chư quốc cũng lấy lương thảo làm điều kiện gia nhập hợp tung, Yến quốc cũng không phải cái gì nông nghiệp đại quốc, căn bản chống đỡ không dậy. Yến quốc lương thảo hiện tại trừ tự thân quân đội ở ngoài, một phần phải cho sở quốc, còn có một phần muốn trợ giúp hạn hán thiếu lương Triệu quốc. Thật sự là không đủ lấy ra nhiều dư, bất quá những cái cũng đến hắn Vương Thúc Nhạn Xuân quân trong tay. Yến Nan đã vô pháp trưởng khống, chỉ có thể cầu nguyện hắn cái kia Vương Thúc đừng làm ra cái gì sai lầm. Hiện tại Yến quốc trong tay, cái kia Triều Tiên quốc cùng thần quốc địa bàn giống như là một khối thẻ đánh bạc một dạng. Khắp nơi khoe khoang, nhưng đến hiện tại cũng không có ai muốn. Ngay tại Yến Đan đi sứ sở quốc thời điểm, Nhạn Xuân quân phái ra hắn cửa mấy cái xung phong nhận việc sĩ tử. Trước khi chia tay hướng về Triệu quốc, Ngụy quốc cùng Tề quốc, Nhạn Xuân quân mặc dù là một cái vô học quyền quý, ăn thịt người Bỉ, nói chính là hắn người như thế. Nhưng cửu cư cao vị, nhãn giới hay là hơi có một ít, biết rõ đối xử cái này Tam quốc cần không giống phương thức cùng thái độ. Triệu quốc, tuy nhiên đã từng là cường quốc, cũng vẫn áp bách Yến quốc. Nhưng hiện tại đúng lúc là đánh kẻ xa cơ thời điểm. Vì lẽ đó sứ thần trừ cho Triệu Vương lưu một tầng thể diện, cơ bản có thể tùy ý làm bậy. Triệu quốc còn phải xin Yến quốc xuất binh cùng Triệu tập hợp tung. Ngụy quốc cường đại lúc sau đã đi qua trăm năm. Hiện tại Ngụy quốc so với Yến quốc chẳng mạnh đến đâu. Vì lẽ đó chỉ cần dùng ngang nhau liên minh điều kiện là được. Ngụy quốc có hai phái, một phái là Long Dương quân loại kia khát vọng chống đối Tần quốc, một phái khác là chủ trương giao hảo Tần quốc. Ngụy vương ở kế vị sau liền lập tức đuổi hắn đi lão Ngụy vương sủng thần, sủng phi Long Dương quân, rất hiển nhiên hắn là loại thứ hai, lúc này liền cần dùng đến cái kia đối với Yến quốc không có tác dụng gì thẻ đánh bạc, chỉ cần cho Ngụy vương đủ lợi ích. Lại nói cho Ngụy vương sở quốc cùng Tề quốc cũng gia nhập. Nếu như hắn không thêm vào, đến thời điểm hợp tung liên quân trước hết đánh hắn Ngụy quốc. Loại này, ân uy tịnh thi, tình huống, Ngụy vương khẳng định chỉ có thể lựa chọn khuất phục gia nhập. Cho tới Tề quốc, đó là khó nói nhất phục, Nhạn Xuân quân cũng không có cái gì dễ làm phương pháp. Hắn sở dĩ từ Yến Đan trong tay đem Tề quốc đoạt tới, chính là bởi vì được Yến Đan cùng Tiểu Thánh Hiền Trang có chỗ liên hệ. Hơn nữa hắn tìm về Khổng Tử hậu nhân, Nhạn Xuân quân cho rằng thịnh hành Nho gia học thuyết Tề Lỗ Chi Địa. Có cả hai cái tồn tại giúp đỡ nói chuyện, Tề Vương hẳn sẽ đồng ý xuất binh, chỉ là Nhạn Xuân quân lại không biết cái kia Khổng Đằng, Khổng Thụ hai người cùng Tề Vương ân oán, chỉ là Nhạn Xuân quân lại không biết cái kia Khổng Đằng. Khổng Thụ hai người cùng Tề Vương ân oán, đi tới Triệu quốc sứ thần là Nhạn Xuân quân bình thường lớn nhất thưởng thức một cái, nịnh hót. Lần này cho hắn một cái tốt nhất việc xấu, bởi vì đi Triệu quốc chính là đi làm đại gia, mà hai người khác liền không có may mắn như vậy. Đi Ngụy quốc còn tốt, xem như bình thường đi sứ, mà đi Tề quốc, đó chính là làm tôn tử đi, vạn nhất thất bại còn muốn rơi đầu, Triệu Quốc Thanh Liên trong lầu, Nga Hoàng Nữ Anh hai người đã phái Nhà Trắng mật thám lén lút đem Lý Mục cùng Triệu gia có chỗ liên hệ sự tình nói cho cái kia Triệu Vương rời sủng thần Quách Khai, Sở Quốc Xuân Thần Quân, Ngụy Quốc Tín Lăng Quân cũng đã bị Bạch Thuấn đùa chơi chết. Triệu Quốc Bình Nguyên Quân chết sớm, hiện tại liền chính xác nắm Lý Mục đỉnh nồi. Bất quá lần này sở hữu kế hoạch quá trình đều là Nga Hoàng Nữ Anh hai người chính mình mưu đồ. Xem như các nàng hai người mô phỏng theo Bạch Thuấn một cái, trò chơi nhỏ. Quách Khai bình thường không có thiếu thu Thanh Liên Lầu kim ngân bảo vật hối lộ. Cũng 10 phần hiểu biết Thanh Liên Lầu mặc dù chỉ là cái thương lượng phường. Nhưng trên thực tế nhưng có không nhỏ thế lực. Thanh Liên Lầu thế lực tuy nhiên không nhỏ, lại hết sức trung tâm với Triệu Quốc. Xem như bách niên lão điếm, chưa bao giờ có vượt qua cử chỉ. Ở Trường Bình Chi chiến thời điểm, Thanh Liên Lầu khi đó trưởng quỹ còn chủ động tán tài hướng về sở cùng Hàn Tam Quốc mua lương cứu tế nạn dân. Cũng chính bởi vì như vậy, Quách Khai đối với Thanh Liên Lầu truyền đến liên quan với Lý Mục tin tức tin tưởng không nghi ngờ. Bất quá cũng cho không được hắn không tin, bởi vì cái này vốn là chân thật tin tức. Triệu gia xác thực 4, 2 cùng Lý Mục có chỗ liên hệ, nhưng chỉ là Lý Mục nhắc nhở Triệu gia không nên tại loại quốc gia này tồn vong thời điểm làm khó dễ. Chỉ là câu nói như thế này đến thời điểm người nào sẽ tin đây? Nếu như chỉ là loại này thiện ý nhắc nhở, tại sao phải ẩn giấu? Sợ Triệu Vương nghi kỵ, không làm chuyện đối lý tại sao sợ Đại Vương nghi kỵ? Đừng nói hiện tại Lý Mục tại phía xa tiền tuyến, coi như hắn giờ khắc này ngay tại Hàm Đan, cũng là trăm miệng cũng không thể bào chữa. Lý Mục, quả thực như vậy, Triệu Vương rời từ Quách Khai trong miệng biết được tin tức này, không khỏi sống lưng mát lạnh, sau đó lửa giận trùng mặt, vỗ bàn mà lên, giận dữ hỏi nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.